Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Dương gõ cửa sau bên trong không thanh âm. Cao mày lại gõ cửa một lần. Triều Giao, ta biết ngươi ở bên trong. Mau ra đây. Cố Triều Giao chán nản sụp hạ bả vai. Thở dài nói. Quy Lan, ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát. Ta cùng đại ca nói xong lời nói liền trở về. Lục Quy Lan cười xoa bóp tay nàng tâm. Đi thôi, ta vẫn luôn chờ ngươi. Sẽ không rời đi. Cố Triều Giao nhìn Lục Quy Lan tươi cười tâm tình tốt hơn một chút. Kéo ra phòng ngủ môn thấy Cố Minh Dương. Thanh âm kiều mềm mang điểm oán giận nói. Đại ca, có cái gì việc gấp không thể ngày mai nói sao? Ta cùng Quy Lan đang nói chuyện phiếm đâu. Cố Minh Dương cửa trước bên trong nhìn mắt. Chỉ nhìn thấy Lục Quy Lan bóng dáng. Tới thư phòng nói đi. Cố Triều Giao trong lòng càng thêm tò mò. Đi theo Cố Minh Dương vào thư phòng. Đi đến bàn làm việc trước. Cố Minh Dương từ án thư trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi phóng tới nàng trước mặt. Nhìn xem, đây là cái gì? Cố Triều Giao vừa hỏi vừa mở ra túi văn kiện. Từ bên trong lấy ra một xấp giấy A4. Trên cùng một hàng chữ cực to. Ấn, Lục Quy Lan tư liệu. 5 chữ. Cố Triều Giao kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ca ngươi điều tra Quy Lan. Vì cái gì? Mấy ngày này bọn họ huynh muội cùng Lục Quy Lan ở chung đều thực hảo. Cố Minh Dương vì cái gì đột nhiên điều tra Lục Quy Lan? Cố Minh Dương nói. Ta ở thư phòng mở họp trong lúc vô ý phát hiện này phần tư liệu. Hẳn là ba phía trước điều tra. Ta đại khái lướt qua vài lần. Cảm thấy ngươi yêu cầu càng hiểu biết một chút Lục Quy Lan rốt cuộc là cái dạng gì ngươi. Cố Minh Dương dừng một chút nói tiếp. Lúc này mới mấy ngày. Các ngươi đã thân thiết như vậy. Trước nay chưa từng có người nào được ngươi coi trọng đến thế. Cố Triều Giao nhíu mày nói. Ca, ngươi đừng hoài nghi Quy Lan. Từ nhỏ đến lớn bên người nàng đều sẽ không thể hiểu được toát ra muốn lấy lòng nàng do đó một bước lên trời người. Nàng biết Cố Minh Dương lời nói hạ ẩn hàm ý tứ. Ta cũng không nghĩ hoài nghi. Triều Giao, người hiện tại trước đừng cùng ta ngoan cố. Xem xong nàng tư liệu lại nói. Cố Triều Giao bắt lấy điều tra tư liệu tay hơi hơi nắm chặt. Cố Minh Dương thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Cố Triều Giao cảm thấy chính mình ở hắn dưới ánh mắt có chút xuyễn bất quá tới khí. Trên thế giới này, nàng đặc biệt không muốn hoài nghi Lục Quy Lan. Triều Giao, ca ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ xem, cho ta chút thời gian. Cố Triều Giao cuối cùng đem tư liệu nhét trở lại túi hồ sơ. Đặt lên bàn làm việc. Ít nhất chờ ba ba trở về. Đây là ba ba đồ vật. Cố Triều Giao cùng Cố Minh Dương đối thoại dừng ở đây. Cố Minh Dương thở dài. Nhìn Cố Triều Giao rời đi thư phòng, ký chủ. Cố Triều Giao thế nhưng không xem tư liệu. Lục Quy Lan nghe xong lại có chút đau lòng. Nàng không xem khẳng định là bởi vì không dám nhìn. Quả nhiên, Cố Triều Giao sau khi trở về. Giữa mày nhàn nhạt u sầu che đều che không được. Lục Quy Lan cùng nàng nói mấy câu. Cố Triều Giao đều phản ứng thong thả, luôn là ở thất thần tưởng khác. Phía trước muốn cùng Lục Quy Lan lời nói tự nhiên cũng không có nhắc lại. Xem thời gian không còn sớm, Lục Quy Lan đứng lên sờ sờ Cố Triều Giao đầu tóc. Ngươi hôm nay trạng thái không tốt, hẳn là mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Triều Giao gật gật đầu. Lục Quy Lan nói, ta đây đi về trước. Quy Lan. Cố Triều Giao bắt lấy Lục Quy Lan thủ đoạn, lòng bàn tay tràn đầy lạnh lẽo mồ hôi. Ngẩng đầu, Thanh Triệt Thủy mắt đáng thương mà nhìn Lục Quy Lan. Người đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ được không? Lục Quy Lan cự tuyệt không được Cố Triều Giao. Hảo, a, có điểm ý tứ như là cuối cùng lưu cái niệm tưởng. Ta giống như bị ngược tới rồi. Ngược không đến. Bằng không ngươi cho rằng ta phía trước chịu đựng xã khủng làm xã nghiêu thắng lấy như vậy nhiều người hảo cảm độ là vì cái gì? Ta còn tưởng rằng ký chủ ngươi xã khủng tốt lên rồi đâu. Tốt lên không được, nhưng có thể cưỡng bách chính mình rộng rãi lên. Chính là sẽ so trời sinh rộng rãi người mệt mà thôi. Nhưng tưởng tượng đến là vì Giao Giao. Liền rất vui vẻ, Lục Quy Lan nói. Ta đi trước dưới lầu tắm rửa một cái. Lại đến tìm ngươi. Tắm ở chỗ ta đi. Cố Triều Giao nói. Ta áo ngủ đồ dùng tẩy rửa đều ở dưới lầu. Cố Triều Giao vẫn là bắt lấy Lục Quy Lan không bỏ. Giống như không có cảm giác an toàn. Ta nơi này đều có. Cố Triều Giao cấp Lục Quy Lan tìm một bộ không có mặc quá áo ngủ. Còn có tân đồ dùng tẩy rửa. Lục Quy Lan ở Cố Triều Giao phòng tắm tắm rồi. Lục Quy Lan tẩy xong sau ra tới. Phát hiện Cố Triều Giao biểu tình đã khôi phục như thường. Đang cầm di động đánh chữ. Khóe miệng còn mang theo một tia ý cười. Giao Giao, người hiện tại đi tắm sao? Lục Quy Lan xoa tóc đi tới hỏi. Cố Triều Giao nghe vậy ngẩng đầu. Thấy Lục Quy Lan kia trương bị hơi nước nóng bức thấu phấn mặt. Quơ quơ thân, đỏ mặt buông di động nói. A, ta hiện tại tắm. Đi ra hai bước, phát hiện Lục Quy Lan đầu tóc còn ở tích thủy. Lại hoảng loạn mà đi cho nàng lấy máy sấy. Lục Quy Lan cười tiếp nhận tới. Nói, đừng nóng vội. Cố Triều Giao thật sâu mà nhìn nàng một cái. Cũng cười, lần đầu tiên xem mỹ nhân ra tắm. Thiếu chút nữa bị ngươi mê chết. Nói xong lại cảm thấy thẹn thùng. Xoay người chạy vào phòng tắm. Trong phòng tắm còn tràn ngập hơi nước. Trong đó hỗn loạn sữa tắm hương khí. Rõ ràng là mỗi ngày đều ở dùng sữa tắm. Hương khí cũng nghe quán. Nhưng tưởng tượng đến Lục Quy Lan vừa rồi ở cái này trong không gian tắm gội. Đây là Lục Quy Lan lưu lại hương khí. Cố Triều Giao nháy mắt tim đập như cổ. Lúc Lục Quy Lan tắm rửa. Cố Triều Giao cũng không có nhàn rỗi. Nàng trước đi dưới lầu tìm Lệ tỷ nói chuyện phiếm. Lệ tỷ tuổi lớn, kiến thức rộng rãi. Cố Triều Giao nói bóng nói gió hỏi nàng đối Lục Quy Lan cái nhìn. Lệ tỷ đầy miệng khen. Liên hệ thư ký Trương. Thư ký Trương dường như biết chút cái gì. Nhưng cũng không có nói bậy nói xấu Lục Quy Lan dù chỉ một câu. Cố Triều Giao sau khi trở về lại hỏi Tiết Mạn Mạn cùng Chu Thuần. Hai người đều từ nhỏ quen nhìn người xu nịnh. Cũng đối Lục Quy Lan khen không dứt miệng. Đặc biệt là Tiết Mạn Mạn. Quả thực đem Lục Quy Lan khen tận trời. Cuối cùng còn chua lòm mà nói Lục Quy Lan đối Cố Triều Giao đặc biệt tốt. Làm nàng ghen ghét. Cố Triều Giao trong lòng ngọt ngào. Cũng càng thêm kiên định tin tưởng chính mình tiếp xúc đến Lục Quy Lan chính là tốt như nàng nghĩ. Lục Quy Lan là một người ấm áp. Vô pháp dùng lạnh như băng văn tự tư liệu khái quát. Cố Triều Giao hiểu biết chính mình đại ca. Hắn tuy rằng không có minh xác nói Lục Quy Lan không tốt. Nhưng kia vài câu thử nói đã cho thấy tư liệu Lục Quy Lan có chút vấn đề. Cố Triều Giao ngay từ đầu có chút mê mang kinh ngạc. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm người rồi. Nhưng theo hồi ức mấy ngày này hai người ở chung. Cố Triều Giao tin tưởng mặc dù tư liệu Lục Quy Lan có bất hảo hành vi. Cũng nhất định có nội tình khác. Lục Quy Lan làm khô tóc. Thay Cố Triều Giao áo ngủ. Vải dệt là hồng nhạt tơ lụa. Ngắn tay quần đùi. Mát mẻ thích hợp mùa hè. Cốc cốc. Bỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Lục Quy Lan mở cửa. Cố Minh Dương thấy quần áo trên người nàng. Người cũng là rõ ràng mới vừa tắm rửa xong bộ dáng. Nháy mắt đồng tử chấn động. Lục Quy Lan có chút kinh ngạc nói. Cố đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Minh Dương gương mặt cơ bắp co giật hai cái. Đại não tựa hồ nhấc lên mưa rền gió dữ. Hồi lâu, rốt cuộc gian nan hỏi. Các ngươi muốn cùng nhau ngủ. Lục Quy Lan gật đầu. Giao Giao không biết sao lại thế này. Vừa rồi cùng cố đại ca ngươi đi ra ngoài. Sau khi trở về liền giống như bị kinh hoàng. Nhất định đòi ta ở cùng nàng. Ta nói đi dưới lầu tắm rửa đều không cho ta đi. Cố Minh Dương, muội muội tâm tư rõ như ban ngày. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy Lục Quy Lan như là tiểu bạch thỏ phải bị ăn vào bụng. Cố đại ca, bằng không chờ Giao Giao tắm rửa xong ta kêu nàng đi tìm ngươi. Lục Quy Lan thấy Cố Minh Dương cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Săn sóc nói, không biết nàng tắm bao lâu. Cố đại ca có thể trở về chờ. Không cần, không phải chuyện gì to tát. Ngày mai rồi nói sau. Cố Minh Dương bước chân không xong mà rời đi. Cố Triều Giao tắm rửa xong ra tới. Đặc biệt tự nhiên mà cầm lấy máy sấy. Tiếp theo nhăn nhăn mày. Lại buông. Đối Lục Quy Lan nói. Quy Lan, người có thể giúp ta thổi tóc phía dưới sao? Cổ tay của ta không biết vì cái gì có chút mỏi. Có thể. Cố Chiều Dao ngồi xuống. Lục Quy Lan đứng ở phía sau giúp nàng thổi tóc. Tế Bạch ngón tay ở sợi tóc xuyên qua. Cố Chiều Dao ra đầu hơi nhột. Nhịn không được quay đầu lại xem Lục Quy Lan. Nàng muốn biết Lục Quy Lan giúp nàng thổi tóc thời điểm là bộ dáng gì. Quy Lan, người có thể đứng ở phía trước giúp ta thổi tóc sao? Cố Chiều Dao hỏi. Lục Quy Lan trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nhưng không có cự tuyệt. Đi đến trước người Cố Chiều Dao. Không chờ Cố Chiều Dao cao hứng. Cố Chiều Dao phát hiện góc độ này nàng căn bản nhìn không thấy mặt Lục Quy Lan. Ngẩng đầu thấy chỉ có Lục Quy Lan. Ngực, Cố Chiều Dao cũng không biết chính mình thẹn thùng cái gì. Cúi đầu rốt cuộc ngoan ngoãn bất động. Xong rồi, Lục Quy Lan đem máy sấy phóng tới một bên. Xoa xoa Cố Chiều Dao phát đỉnh nói. Đi chải đầu sơ rồi chuẩn bị ngủ. Nguyên bản Cố Chiều Dao muốn Lục Quy Lan ngủ cùng. Chỉ là đơn thuần cùng nhau ngủ. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi. Cố Chiều Dao đột nhiên cảm thấy chính mình không đơn thuần. Cách chương.